thật cho chúng ta một kinh hỉ lớn. Ta xem là kinh hãi. Lâm vẫn im lặng nói. Lâm Trung Kiếm ý nghĩa trọng đại, hắn xem như lá bài tẩy, đã hắn có thứ này, để hắn sớm lấy ra, chết vẫn chỉ là Huyễn Thiên thần tộc, từ một ý nghĩa nào đó, đúng là chuyện tốt. Si Hồn nhàn nhạt nói. Nhưng khi nói chuyện, song quyền của hắn dần nắm chặt, biết hắn đã rất không kiên nhẫn. Lời nói vốn không hề nhẹ nhàng như vậy. Tin tức Lâm Trung Kiếm rất nhanh sẽ truyền khắp Lâm Thị, thêm biểu hiện của cháu trai hắn. Xem ra, chúng ta từng bước bắt cầu cho Lâm Hao, để hắn quay về từ đường tông tộc. Lâm Giới cười lạnh nói. Lâm lão nhị. Thật có thể, nếu không có chuyện của Lâm Mộ, hắn xác thực công đức vô lượng tại kiếm thần Lâm Thị. Địa vị cùng Khô đều có thể ngang hàng. Si Hồn nói. Nhất định phải cường điệu đối phó hắn. Tuy hắn có Lâm Trung Kiếm, nhưng luận thực lực, so với Giới Vương vẫn còn kém xa vạn dặm. Lâm vẫn cười lạnh nói. Ngươi ám chỉ, để ta tự mình giết hắn sao? Si Hồn nói. Không dám. Giới Vương hiểu lầm. Lâm vẫn khẩn trương nói. Dù sao, hắn hiện tại so với ai khác đều khó chịu. Gần đây hắn cũng cảm thấy thực lực của mình suy yếu lợi hại, thậm chí còn cho rằng Lâm Hao không phải đối thủ của hắn. Nhưng sự thật chứng minh, người ta vẫn đi trước hắn. Chờ phong ba qua đi, lại làm sách lược vẹn toàn, lần tiếp theo, không thể qua loa. Si Hồn đứng dậy. Lần này, Lâm Trung Kiếm cứu được Lâm Hao. Hắn xác thực không ngờ tới. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một chiến trường khác. À, Giới Vương, Lâm Phong kia, hình như tiến vào khu vực cổ Si Tiểu Anh của con trai ngài. Sau khi Lâm vẫn nói xong, cùng các cường giả Lâm thì liếc nhìn nhau. Sau sự biệt khuất, bọn họ lộ ra vẻ mừng như điên không biết từ khi nào, Lâm Hao cùng Lâm Phong, một già một trẻ, liền thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của những người này thuộc phái mới. Vốn dĩ, bọn họ một người quá già, một người quá trẻ, ngay cả thất mạch chủ Lâm Vũ Nghi cũng chẳng buồn liếc nhìn. Mà giờ đây, trong đám người trẻ tuổi của bọn họ lại có người lọt vào top 100 tiểu giới vương bảng, trong 300 người Lâm thị tham chiến, đã leo lên vị trí top 3. Lão Lâm Hao lại càng thêm đáng gờm. Lâm Trung Kiếm hiện tại cũng như cái gai đâm vào tâm lý đám người này, dù cho trên mặt bọn họ vẫn bày ra vẻ khinh thường, oán hận trong lòng vẫn không ngừng sinh sôi. Một già một trẻ này, cản đường liên minh của chúng ta, đều đáng chết. Lâm Phong đụng phải Tiểu Anh, chỉ có thể nói, vận khí tốt của hắn cũng chấm dứt. Trong hốc mắt Lâm Vũ Nghi sương tím lượn lờ, đôi môi đỏ mỏng của nàng, khi nói lời này, lộ ra càng thêm cay nghiệt. Lâm Hao dù có Lâm Trung Kiếm, cũng không thay đổi được sự thật hắn tuổi già, gần kề cái chết, dù nhảy nhót cũng chẳng còn bao nhiêu năm. Trong tình huống này, chỉ cần cái tên Lâm Phong chết yểu, lại để cho Lâm Hao kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh một lần, không cần phải để ý đến hắn, chính hắn cũng sẽ thống khổ mà chết. Vừa rồi Lâm Đảng chết rồi, lão quỷ này đã đau lòng như thế, ta rất mong chờ xem tôn nhi hắn mất mạng, hắn sẽ kêu khóc thế nào. Lâm vẫn cười lạnh nói xong, có một loại cảm giác hả giận là thường. Cái chết của Lâm Kiếm Tinh, hắn đã từng thổ huyết. Loại tư vị này, hắn hiện tại vô cùng hy vọng được gấp bội trao cho Lâm Hao. Hắn cùng Lâm Hao, miễn cưỡng xem như người cùng thế hệ, đáng tiếc trong thời đại kia, Lâm Thị nắm giữ hai đại kiêu hùng như Lâm Khô cùng Lâm Hao, căn bản không có chuyện gì cho đệ tam kiếm mạch của hắn. Mấy lần bị áp chế, sự ghen ghét trong lòng đến bây giờ, đã quá lâu. Tiểu hài tử Lâm Phong kia rất bướng bỉnh, thực lực có thể xếp hạng 200 trên tiểu giới vương bảng, xác thực làm người ta chấn kinh. Bất quá cũng chỉ có vậy. Phong cảnh chân chính của tiểu giới vương bảng vẫn là top 10. Tiểu Anh đoán chừng là đang nghiên cứu cái giới chỉ thần bí kia, gần đây thứ hạng tăng lên tới thứ 7. Nếu thật để hắn đụng phải Lâm Phong, chỉ là một hơi. Lâm Khiếu Vân phụ họa cha hắn Lâm Vẫn, cuồng nhiệt thổi phồng cổ Si Tiểu Anh một trận. Đúng thế, con gái giới vương chính là thiên tài đỉnh phong của toàn bộ ám tinh. Những người thuộc phái mới Lâm Thị còn lại tại chỗ cũng đều khen lên. Ha ha. Si Hồn nở nụ cười, sau đó khoát tay, nói, Tiểu Anh làm không rõ ràng cái giới chỉ kia đâu, cái đồ chơi này, ta còn không hiểu được. Quay đầu Tiểu Anh đi ra, ta phải nghiên cứu kỹ càng một chút. Chúc mừng giới vương, cái đó nhất định là tuyệt thế trọng bảo. Giới vương nói không chừng có thể nhờ vậy mà nâng cao một bước. Đúng vậy a, trong kiếm hồn điện, dường như ai nấy đều vì Si Hồn mà cao hứng, dường như cái giới chỉ thần bí kia, cuối cùng sẽ rơi vào tay bọn họ vậy. Đúng lúc này, có tin tức báo về. Nói. Lâm Khiếu Vân khoát tay nói. Khởi bẩm mạch chủ, Lâm Lăng Tiêu truyền tin tới, kiếm tinh không chết, từ cái tổ ông kia đi ra, tạm thời lâm vào hôn mê. Cái gì? Lâm kiếm tinh không có cổ thần giới, thêm vào chuyện Lâm Hao vừa bị phục kích, cho nên tin tức hắn còn sống, hiện tại mới truyền về kiếm hồn điện. Thất tinh tán đều hủy diệt, làm sao có thể?